Phi tần này chức nghiệp. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh biếc châm ngọc ném tới trang sức trong hộp, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thoa đuôi lộ ở hộp ngoại, phiếm ra vài phần hàn ý. Chủ tử. Thính Trúc liếc mắt châm ngọc, nhìn thấy chủ tử khóe miệng mang theo ý cười, liền nói: "Chủ tử, ngươi hôm nay mang này thoa là..." "Ta nhớ rõ này chi thoa là ta thăng chiêu tần khi đến ban thưởng." Trang Lạc Yên tùy ý một đầu tóc đen bay xuống trên vai, từ trong hộp nhặt ra này cái thoa, tinh tế vuốt ve thoa đuôi thượng tường vân đồ án. Lâm Tần ngày đó quăng ngã đoạn châm ngọc cùng này cái cực kỳ giống nhau. Chỉ là ta này chi là tam đoá tường vân, nàng lại có 6 đoá. Thính Trúc cẩn thận nhìn lên, này hai quả châm ngọc quả thực có rất nhỏ bất đồng chỗ, không nhìn kỹ thật sự phân biệt không ra. Chỉ là nàng trong lúc nhất thời không rõ Trang Lạc Yên lời này ý tứ, khó hiểu nhìn về phía Trang Lạc Yên, tựa hồ suy nghĩ lời này chung ý tứ. Ta đó là làm nàng minh bạch, tường vân nhiều ít cũng không đại biểu cho cao quý. Nàng khó xử ta kia một ngày, nên ngẫm lại nàng có thể hay không cười đến cuối cùng. Ta người này chính là cái lòng dạ hẹp hòi, lấy quá một phen khảm mã não ngọc sơ, chậm rãi sơ đầu vai tóc đen. Trang Lạc Yên chẳng hề để ý nói, có đôi khi càn rỡ một chút, tổng so bất luận cái gì thời điểm đều vững như Thái Sơn tới hảo. Nàng nếu là khi nào đều biểu hiện đến ổn trọng, chỉ sợ cái thứ nhất dung không dưới nàng chính là hoàng hậu. Ngẫu nhiên lộ ra một chút càn rỡ nhược điểm, ít nhất làm người có thể nhìn khuyết điểm. Tại đây hậu cung nữ nhân trong lòng, hơi có chút càn rỡ nữ nhân không đáng sợ. Đáng sợ nhất đó là tùy thời đều ôn hòa khéo đưa đẩy người. Nàng mừng rỡ làm người cảm thấy tiểu nhân đắc chí. Huống chi, tiểu nhân đắc chí cảm giác cũng rất hả giận. Chính là chủ tử như vậy, chẳng phải sẽ dẫn tới mặt khác chủ tử nương nương bất mãn. Vân Tịch bưng lá sen hình hộp đồ ăn tiến vào, vừa lúc nghe đến mấy cái này lời nói. Nếu là như vậy, liền đại đại không ổn. Năm rồi viện phi đắc tội phi tần cũng không ít, huống chi ta như vậy tiểu nhân đắc chí bộ dáng nhi, không biết xưng bao nhiêu người tâm. Trang Lạc Yên lười biếng cười, ai không nghĩ chính mình đối thủ đầu óc bổn một chút đâu. Vân Tịch tức khắc hiểu được, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, bên trong phóng ti, NS xảo điểm tâm. Chủ tử, đây là thượng thực cục thượng cung phái người đưa tới kiểu mới điểm tâm, nói là làm chủ tử nếm thử hương vị, nếu là thích ngày sau lại hướng chúng ta nơi này đưa. Trang Lạc Yên nhìn mắt hộp đồ ăn bên trong đồ vật, gật gật đầu đầu nói, thưởng, nhưng là lại không nói ăn cùng không ăn. Vân Tịch trong lòng hiểu rõ, đem hộp đồ ăn đắp lên, từ cháp lấy một cái túi tiền, ra cửa đi. Thính Trúc nhìn mắt bị ném ở một bên hộp đồ ăn, cúi đầu sửa sang lại khởi gương đồng trước trang sức hộp. Vài ngày sau, hậu cung truyền ra tin tức, có hai cái cung nữ đùa giỡn trượt chân rơi vào hồ hoa sen chung. Nhân không người phát hiện bị chết đuối. Hoàng hậu nhân từ, tống cổ người cấp hai cái cung nữ trong nhà một bút trợ cấp. Lại qua một tháng, một vị chính ngũ phẩm dung hoa chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng lại lấy chính lục phẩm lương nghi quy chế hạ táng. Không có người đi quan tâm cái này dung hoa nguyên nhân chết, càng không có người quan tâm cái này dung hoa lễ tang. Tại hậu cung nữ nhân trong mắt, một cái dung hoa thật sự quá không chớp mắt. Đi liền đi, bất quá thiếu cái phân thánh sủng người thôi. Trang Lạc Yên ẩn ẩn cảm thấy vị này dung hoa nguyên nhân chết cùng hai cái trượt chân cung nữ có quan hệ. Nhưng là nhìn hậu cung các nữ nhân đã tập mãi thành thói quen bộ dáng, chính mình cũng coi như không biết việc này, chỉ là ẩn ẩn hỏi thăm một ít có quan hệ vị này dung hoa sự tình. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hai cái cung nữ đúng là bạch dung hoa người. Hơn nữa vị này dung hoa chỗ ở cùng trước đoạn nhật tử sinh non Diệp Thục Dung gần, không biết trong đó có cái gì miêu nị. Cái này dung hoa đã chết, Diệp Thục Dung không có ra tới lên tiếng, hoàng hậu cũng không có tiếp tục tra đi xuống, cho nên việc này liền tính bóc qua. Sắp tới ngày mùa hè, một ít được sủng ái phi tần cung điện chung đã bắt đầu cung ứng khối băng. Mà lượng nhiều ít lại có bất đồng. Đào Ngọc Các tuy không phải nhất chịu đế vương chú ý địa phương. Nhưng là điện trung tỉnh 6 cục nô tài không người dám cắt xén nửa điểm đồ vật. Khối băng chi vật cũng là kịp thời đưa đến. Không dám có nửa điểm lơi lỏng. Vân Tịch chế tác băng thực linh tinh tay nghề phi thường không tồi. Đầu tiên là làm mạnh mẽ thái giám dùng khí cụ đem băng ma đến tinh tế. Sau đó lại thêm các loại mùa trái cây chi vật. Ăn đến thập phần giải nhiệt. Trang Lạc Yên bưng trong tay tên là đá bảo đồ vật. Không khỏi vì chính mình coi khinh cổ đại nhân dân cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Năm đó nàng vẫn là học sinh khi cùng bằng hữu nhắc tới xuyên qua. Nói làm nước đá bào tới hấp dẫn ánh mắt. Tới rồi nơi này mới biết được. Nước đá bào ở đá bào trước mặt. Đó chính là cặn bã. Nằm ở mềm ghế ăn đá bào. Hai cái cung nữ quạt. Một cung nữ gõ chân. Một cung nữ niết vai. Còn có so này càng hủ bại sinh hoạt sao? Đem không chén đưa cho bên cạnh Vân Tịch. Trang Lạc Yên đánh cái ngáp. Ta ngủ chưa một hồi. Nếu là có mặt khác cung chủ tử tới bái phỏng, liền tới thông báo. Là, Vân Tịch duỗi tay đỡ Trang Lạc Yên. Chủ tớ hai người mới vừa đi một bước. Bên ngoài liền truyền đến thái giám tế cao tiếng nói. Hoàng thượng khẩu dụ, Đào Ngọc Các tối nay cầm đèn. Đào Ngọc Các mọi người nghe chi tâm hỉ. Từ thời tiết bắt đầu nóng bức sau, hoàng thượng phiên thẻ bài thời gian liền thiếu. Hôm nay phiên Đào Ngọc Các, tự nhiên là kiện hỉ sự. Thưởng truyền báo thái giám túi tiền. Trang Lạc Yên nghĩ đại trời nóng buổi tối còn muốn bánh nướng áp chảo tử. Khẳng định ngủ không hảo giác. Vì thế vung tay lên. Bình tĩnh quyết định tiếp tục nghỉ trưa. Mùa hè là hậu cung nữ nhân lại ái lại hận mùa. Ái bởi vì mùa hè váy sam phiêu giật động lòng người. Hận là bởi vì mùa hè hãn nhiều. Nếu là cùng hoàng thượng ở bên nhau khi trên người mang theo hãn vị, liền thật sự không đẹp. Vì thế một ít nữ nhân liền đem quần áo huân đến hương hương. Ngay cả trong cung huân hương cũng tiễn một ít mùi hương so rõ ràng. Như vậy liền sẽ không làm hoàng đế phát hiện nửa phần không ổn. Tự nhiên cũng sẽ không làm tức giận mặt rồng. Phong Cẩn làm nam nhân, kỳ thật cũng không thích ở khô nóng thời tiết hạ. Vào hậu phi chỗ vẫn là một cái mũi nồng đậm mùi hương. Chỉ là hậu cung từ xưa giờ đã như vậy. Hắn cũng chưa biểu lộ hỉ ác. Chỉ là mỗi năm mùa hè khi đến hậu cung số lần sẽ giảm bớt một ít. Mà hậu cung trung tư lịch lão một ít phi tần đều biết hoàng đế tới rồi mùa hè không yêu mỗi ngày đến hậu cung. Cho nên đào cũng thói quen. Một cái nghỉ trưa liền ngủ tới rồi trạng vãng. Trang Lạc Yên ỉ ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn phía chân trời màu cam hoàng hôn. Không khỏi tưởng. Nếu là chính mình biến thành một cái nông gia nữ tử. Lúc này đừng nói dùng chỉnh khối băng phóng trong phòng hàng thử. Chỉ sợ lúc này còn ở đồng ruộng lao động. Ngay cả hiện đại rất nhiều nông dân lao động khi đều thực vất vả. Đừng nói nông cụ lạc hậu cổ đại, làm ruộng nhật tử không dễ dàng. Nàng cảm thấy liền chính mình loại người này. So với ở bên ngoài khắp nơi bôn ba, hậu cung loại này có ăn có trụ có nam nhân phiêu địa phương càng thích hợp nàng. Chủ tử, hết thảy đều bị hảo, nên tắm gội. Vân Tịch lẳng lặng mở miệng. Trang Lạc Yên gật gật đầu, đứng dậy đến nhà kề tắm gội. Loại này thời tiết nhậm cái nào phi tần cũng không có can đảm không tắm gội nghênh đế vương ngự giá. Chọn một kiện thiển lục chưa thúc eo phết đất váy dài mặc vào. Váy từ bạc hà diệp huân quá. Hương vị tuy đạm nhưng là lại cho người ta mát lạnh cảm giác. Ở chỗ này bạc hà diệp tựa hồ cùng cỏ dại vô dị. Trang Lạc Yên vừa lúc thích loại này hương vị. Cho nên kêu Vân Tịch thính chúc nhìn không người khi ngắt lấy tới. Làm ra tới hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Mắt thấy hầu hạ trang điểm cung nữ muốn hướng chính mình trên đầu mặt dầu bôi tóc. Trang Lạc Yên vội vẫy lui nàng. Dùng dầu bôi tóc tuy rằng làm tóc có vẻ càng có ánh sáng. Nhưng là mùa hè dùng dầu bôi tóc hương vị có chút buồn. Không bằng thoải mái thanh tân tự nhiên hảo. Vãn một cái đơn giản ra vân búi tóc. Tiền hai dạng mùa hạ dùng cái châm cài đầu cắm với phát gian. ngay cả trăng cũng không thượng. Chỉ dùng mang theo trái cây hương vị son môi điểm môi. Trang Lạc Yên vẫy vẫy tay. Cứ như vậy liền bãi. Thính Trúc nhìn chủ tử này một thân tuy không phải mỹ diễm nhất thời điểm. Nhưng là làm người nhìn thập phần thoải mái. Đặc biệt là tại đây mùa hạ. Làm người liếc mắt một cái nhìn. Liền giác thoải mái thanh tân. Trang Lạc Yên vất vả không có uổng phí. Hoàng đế tới rồi nàng nơi này sau. Trên mặt biểu tình liền hòa hoãn xuống dưới. Hiển nhiên nàng trang điểm cùng với đào ngọc các bài trí trở vật làm hắn cảm thấy thư thái. Tổng nói đến, cái này hoàng đế tuy rằng khó làm. Nhưng là so với nàng cái kia kiếp sau làm cái gì đều ngại nhân từ lão bản liền hảo hầu hạ nhiều. Nàng cảm thấy chính mình áp lực còn không phải rất lớn. Vào lúc ban đêm Phong Cẩn ngủ đến phi thường thư thái. Không có ngửi được nặng nề mùi huân hương. Cũng không có sờ đến dầu mỡ đầu tóc. Hơn nữa Chiêu Tần trên người cái loại này nhàn nhạt mát lạnh hương khí làm hắn thực thoải mái. Ngủ đến sáng sớm khi. Lại là Cao Đức Trung quỳ xin đứng lên tới. Ngủ một cái hảo giác Phong Cẩn tâm tình phi thường không tồi. Nghe Chiêu Tần phòng trong mát lạnh thanh nhã mùi hương. Mở miệng thưởng không ít đồ vật. Liền hạ quyết tâm lại thăng một thăng Chiêu Tần vị phân. Dù sao cũng là cái hợp chính mình tâm ý lại đối chính mình có yêu say đắm nữ nhân. Tổng không nên làm thứ nhất chờ một mạch ở từ tứ phẩm tần vị thượng. Bãi giá, Trang Lạc Yên thấy Phong Cẩn rời đi. Duỗi tay vỗ về không có nửa phần hãn ý cổ. Đánh ngáp một cái. Này hoàng đế có phải hay không lâu rồi không tới hậu cung. Tối hôm qua như vậy tàn nhẫn. Chủ tử, đây là hoàng thượng ban cho thuốc bổ. Vân Tịch bưng non nửa chén nước thuốc đến mép giường. Nàng phía sau còn đi theo một cái nội thị giam thái giám. Trang Lạc Yên tiếp nhận chén. Ngửa đầu uống lên đi xuống. Cái gì thuốc bổ, bất quá là tránh tử dược thôi. Hoàng đế không tính toán làm nàng hiện tại có hài tử. Nàng cũng không có cái này ý tưởng. Trước không nói nàng hiện tại địa vị cùng đế sủng hộ không được một cái hài tử. Liền tính này đó đều có. Nàng tạm thời cũng không nghĩ dùng 18 tuổi thân thể đi sinh hài tử. Tuy nói tranh sủng rất quan trọng, nhưng là có mệnh mới có thể hưởng thụ tranh tới phú quý cùng vinh hoa. Nàng không nghĩ dùng vận khí tới khiêu chiến sinh hài tử khi nguy hiểm. Nội thị giam thái giám tiếp nhận không dư thừa nửa điểm chén đế chén. Nói hai câu cắt tường lời nói liền lui xuống. Nếu là có cái hài tử. Cũng bất quá giao cho mặt khác phi tần trong tay dưỡng thôi. Trang Lạc Yên không để bụng cười. Người thấy hậu cung nào mấy cái có hài tử thấp vị phân phi tần cái nào có thể dưỡng chính mình hài tử. Vân Tịch trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cũng biết hậu cung này đó loanh quanh lòng vòng. Nô tì cũng chỉ là như vậy cái niệm tưởng thôi. Sớm muộn gì tổng nên có một cái. Trang Lạc Yên cũng không nghĩ cùng Vân Tịch nói lại chuyện này. Tùy tiện một câu đuổi rồi nàng sau ngáp một cái. Gọi bọn hắn tiến vào hầu hạ thay quần áo đi. Nàng lại yêu cầu đi hoàng hậu nơi đó thỉnh an. Này cùng đi làm đánh tạp khác nhau liền ở chỗ người trước yêu cầu phí đầu óc. Người sau chỉ cần xoát tạp hoặc là ấn vân tay mà thôi. Mới vừa thay quần áo xong. Càn chính cung ban thưởng liền tới rồi. Trang Lạc Yên nhìn những cái đó vòng ngọc phỉ thúy thoa linh tinh đồ vật. Không khỏi gợi lên khóe miệng. Nàng là cái tục nhân. Này đó xinh đẹp trang sức vẫn là thích. Bởi vì này một trì hoãn. Đi hoàng hậu chỗ thỉnh an khi. So ngày xưa liền chậm một ít. Bất quá hoàng hậu trên mặt không có lộ ra nửa phần không mừng. Ngược lại cho nàng ban tòa. Cố gắng hai câu. Ở đây mặt khác phi tần đảo cũng không có cố tình tìm nàng phiền toái. Một là Trang Lạc Yên bởi vì hoàng thượng ban thưởng mới trì hoãn. Nhị là Trang Lạc Yên gần đây tuy nói không phải nhất được sủng ái. Nhưng cũng xem như thánh quyến chính nùng. Đắc tội nàng cũng không chỗ tốt. Thời tiết nóng bức, hoàng hậu cũng không nói thêm gì. Liền làm các phi tần từng người lui xuống. Rời khỏi khi, thục quý phi đi tuốt đàng trước mặt. Mặt khác phi tần cũng không có người dám lướt qua nàng làm. Thẳng đến thục quý phi thừa đuổi đi rời đi mới từng người top 5 top 3 tản ra. Bởi vì thời gian còn sớm, Thái Dương mới ra cũng không liệt. Trang Lạc Yên tưởng Hướng Thanh lãnh chỗ đi vừa đi, miễn cho chính mình tế cánh tay tế chân thật sự mảnh mai đến một bước tam diêu. Nào biết, mới vừa đến yên lặng chỗ, liền gặp được ngoài ý liệu người. Quảng cáo, cách chương.